Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 192, Đại Đế Kiếp. Đã người đủ, vậy liền động thủ đi. Trường Sinh Thiên Tôn xếp bằng ở trên chiến xa cổ xưa mở miệng nói. Hai đầu gối bên trên nằm ngang một thanh tiên kiếm, toàn thân đều bị hỗn độn bao phủ. Một bên khác, Thạch Hoàng cưỡi ở to lớn thần hổ bên trên. Tay cầm một cây long văn hắc kim đại kích, áp sập bầu trời, khí thôn vạn dặm, đồng dạng nhẹ gật đầu. Nơi này giống như là muốn vỡ vụn, thiên địa đạo thì thành cho. Khí tức kinh khủng lan tràn ra, xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, đều đã xuất hiện, giết đi vào. Kỳ Lân Hoàng giơ lên sán lạn màu lam thần trượng cái thứ nhất động. Thẳng hướng cái kia khe nứt to lớn bên trong, va chạm hướng cái kia đóng chặt hùng vĩ cửa thành, triển khai cường thế nhất đánh giết. Giờ khắc này, chân chính cổ hoàng gợn sóng xuất hiện, chấn áp vạn cổ trời xanh, vỡ nát quá khứ, hiện tại, tương lai. Loại lực lượng này quá mức đáng sợ. Trong nháy mắt này, cho dù ở vũ trụ chỗ sâu nhất, đều cảm ứng được một khí thế đáng sợ. Rực rỡ nhất ánh sáng phát ra chói mắt mũi nhọn chiếu rọi. Thái cổ hoàng xuất thủ. Thế gian này, cường đại nhất công phạt lực lượng cuối cùng lại xuất hiện. Giết ra một cái tươi sáng càn khôn. Giết ra một cái đường thành tiên đến. Bảy đại chí tôn cổ hoàng đồng loạt xuất thủ. Tại thời khắc này, đế khí gợn sóng chấn động bầu trời vũ trụ. Bất hủ tiên quang tỏa ra. Cổ chi đại đế quân lâm thiên hạ. Từ xưa đến nay thế gian này cường đại nhất mấy người đồng loạt ra tay. Muốn đánh vào trong tiên vực. Bảy đạo thân ảnh, giống như là bảy đạo bất hủ tấm bia to. Sừng sững ở đường thành tiên trước. Bọn hắn đem dùng nhiệt huyết cùng sinh mệnh đi xung kích tiên lộ. Hành khúc vang vọng cửu trọng thiên. Hóa thành vạn cổ tới nay kinh diễm nhất ánh sáng. Nam vực bao la hùng vĩ. Đại đế pháp tắc khuấy động. Toàn bộ đánh vào tiên lộ bên trong. Bảy đại chí tôn xuất thủ. Mở tuyên cổ từ không có việc trọng đại. Chú định sẽ trở thành lộng lẫy nhất thiên chương. Một tiếng ầm vang. Thiên băng địa liệt. Bọn hắn giết đi vào. Ở cái kia cái khe lớn bên trong. Đủ loại pháp tắc xen lẫn. Kinh khủng hoàng đạo khí tức uy áp vạn cổ. Đường thành tiên xuất hiện. Cũng không phải là một cái đường bằng phẳng. Mà là tuyệt thế sát cơ. Bắt đầu vực ngoại, Nam Cung Trấn lập thân một viên cô quạnh trên hành tinh. Ánh mắt nhìn về phía bắt đầu, nhìn về phía đông hoang. Cái kia bảy đại chí tôn cổ hoang, giết vào đường thành tiên. Thật đáng buồn, đáng tiếc, uổng phí làm áo cưới. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia bảy đại chí tôn. Đầu này đường thành tiên, là giả dối, cũng không phải thật sự là đường thành tiên. Tất cả đều là bất tử thiên hoàng bày ra cục, vì tắm rửa cổ hoàng thiên tôn huyết nhục thuế biến niết bàn. Bất tử thiên hoàng âm thầm bày ra trận này sát cục. Nên động thân, thành đế a, nghĩ không ra ta còn có cơ hội tái chiến đế lộ. Cái cửu u ở vũ trụ biên hoang, ánh mắt nhìn về phía bắc đầu. Giờ khắc này, toàn bộ trong vũ trụ, hết thảy tu sĩ, đều đang chăm chú thiên tôn cổ hoàng chinh phạt đường thành tiên. Liền cấm khu bên trong không có xuất thế những cái kia chí tôn. Ánh mắt cũng bị đường thành tiên vững vàng thu hút. Vô số năm chờ đợi. Vì cái gì? Chính là thế này thành tiên. Đây là một hồi vạn cổ thịnh hội. Chú định sẽ bị tu sĩ xử chỗ ghi khắc. Oanh! Cái cửu u tại vũ trụ biên hoang bên trong dẫn xuống đại đế kiếp. Hắn đem lần nữa xung kích đại đế. Oanh! Một tiếng hung hăng nhất tiếng vang truyền khắp vũ trụ. Hết thảy cấm khu chí tôn đều run lên, mà chinh chiến đường thành tiên chí tôn cũng là đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía vũ trụ biên hoang, đại đế kiếp, lại có người muốn ở thời điểm này thành đế. Ở độ vô lượng thần kiếp, tiên quang che ngợp bầu trời, nhường trên tiên lộ cổ tôn đều rung động. Thời gian qua đi gần vạn năm về sau, vậy mà lần nữa có người muốn thành đế, dẫn xuống đại đế kiếp, là hắn. Cái cửu u, năm đó cái kia ở vạn thanh đại đạo áp chế xuống nghĩ phá đạo thành đế nhân kiệt. Hắn tìm được bất tử dược, lại thành công sống ra một thế sao? Trên Tiên Lộ, Chí Tôn quay đầu lại, nhìn về phía vũ trụ biên hoang độ kiếp cái cửu u. Hết thảy đây hết thảy đều vượt qua Chí Tôn đoán trước. Bọn hắn coi là cái kia đột nhiên xuất hiện đế đình đế chủ biết đi trước đến một bước này. Mà bây giờ lại xuất hiện một cái tất cả mọi người ngoài ý liệu người. Ngay tại lúc này, dẫn xuống đại đế kiếp, ầm ầm, vô lượng thần kiếp mênh mông cuồn cuộn, vũ trụ biên hoang vỡ nát, mênh mông cuồn cuộn vào đại vũ trụ bên trong, vô số tinh hệ thành bụi mù, một loại chí cao vô thượng pháp tắc ở lan tràn. Tại thời khắc này, vạn đạo gào thét, vũ trụ đủ loại trật tự thần liên đều muốn bị áp chế. Tạm thành tựu này một cái nhân đạo, hắn đem cao cao tại thượng, nhìn xuống cửu thiên thập địa. Nhân tộc, quả nhiên là cái chủng tộc đáng sợ. Muốn thành sao? Chỉ cần sống qua lôi kiếp, vạn cổ bên trong lại nhiều một tôn khó lường nhân vật vô thượng. Tay cầm kỳ lân trượng kỳ lân cổ hoàng than nhẹ, nghĩ đến chính mình cao chót vót tuế nguyệt. Quản hắn làm gì? Chúng ta mục tiêu là thành tiên, chờ đợi vạn cổ. Chỉ vì thành tiên, thạch hoàng tay cầm phương thiên họa kích, nói không nên lời bá khí. Giết! Thế này, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, chúng ta nhất định có thể thành tiên. Bảy đại chí tôn cổ hoàng, lần nữa chinh phạt Tiên Lộ. Ầm ầm, đây là một hồi thiên băng địa liệt chinh phạt. Màu lam kỳ lân trượng, sáng chói trường sinh kiếm, cùng với tối tăm rậm rạp thiên hoang kích các loại, toàn bộ bộc phát, bảy đế xuất thủ, hoàn vũ rung động, oanh, đại đế kiếp đang cuộn trào. Tại toàn trong vũ trụ khuếch tán, cực kỳ phách liệt, mãnh liệt hướng các nơi. Đây là tại đúc duy nhất đế đạo, muốn đè ép nhân gian giới. Chỉ cần người này thành đạo, hết thảy kẻ đến sau đời này cũng không thể lại thành đế. Chỉ có chờ hắn chết đi 10.000 năm phía sau mới có thể. Cái này để người ta chấn kinh, các thiên kiêu run rẩy. Một thế này có cổ hoàng tử, có kinh diễm nhất nhân kiệt. Đủ loại truyền thừa kỳ tài rất nhiều, là vạn cổ tới nay lớn tích lũy, tất cả đều tại một thế này khôi phục, xuất hiện, mà người này thành đạo, tương đương với gãy mất con đường của tất cả mọi người. Tại sao có thể như vậy? Tại sao là hiện tại? Đại đế kiếp chấn động vũ trụ, bảy đại cổ đế chí tôn chinh chiến Tiên Lộ, toàn bộ vũ trụ, đều ở loại này biến đổi lớn bên trong. Thành tiên, thành đế. Chẳng lẽ, lúc này muốn cùng nhau xuất hiện? Trong vũ trụ, vô số thiên kiêu tuyệt vọng, bọn hắn còn không có trưởng thành. Chẳng lẽ liền muốn mất đi tranh đoạt đế vị tư cách? Mà bây giờ, đột ngột đại đế kiếp phát sinh. Đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là một hồi đại nạn. Cái này để người ta tuyệt vọng, không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy hy vọng. Con đường của bọn hắn gãy mất. Lại hướng trời mượn 500 năm. Lão thiên ngươi ra sao nó bất công? Vì ra sao có thể như vậy? Hoàng kim đại thế mới mở ra. Ta đã nhìn thấy ánh dạng đông. Vì sao thương thiên lại như thế vô tình? Trong vũ trụ, những tuổi trẻ chí tôn đó trầm mặc. Có người bi thiết, không thể tiếp nhận kết quả này. Ngược lại là tuyển một cái tốt thời gian. Cấm khu bên trong có chí tôn lạnh lời nói. Vào giờ phút như thế này. Bọn hắn quan tâm là thành tiên, nếu như đầu kia Tiên Lộ làm thật, bọn hắn cũng biết xuất thủ, cùng một chỗ tấn công vào tiên vực. Đối với cái cửu u đến nói, giờ khắc này là tốt nhất, hắn có thể an tâm độ kiếp, không cần lo lắng bị cấm khu chí tôn quấy rầy. Oanh, thiên kiếp chấn thế, đè ép tất cả, bao phủ vô tận tinh hệ. Đây là tại diệt nhân gian giới, đại đạo quy tắc ở sắp xếp. Không ngừng cải biến, một thế này chí cường giả pháp đạo sẽ thành duy nhất. Đè ép hết thảy đạo thống, chúa tể cái này phiến vũ trụ. Tiếng sấm ầm ầm, hỗn độn khí dâng trào, mãnh liệt tia điện bay múa, mỗi một đầu đều vượt qua mấy cái tinh hệ, lớn lên vô cùng, cái này để người ta rung động. Đây chính là đại đế kiếp sao? Quá mức khủng bố, ở thiên phạt bên trong, ở vô tận ánh chớp bên trong, có một đạo cao lớn vĩ đại thân ảnh đứng một mình. Kịch liệt đối kháng, chinh chiến đại đạo, muốn đem chính mình vô thượng lạc ấn cùng vũ trụ dung hợp. Trở thành duy nhất, vô tận biển lôi đánh tới. Mỗi một trọng đều lộ ra đáng sợ như thế. Trên tiên lộ đại chiến tại tiếp tục. Mấy đại chí tôn thái độ lạnh lùng. Nếu là ngày xưa, trong bọn họ, tất nhiên sẽ có người xuất thủ ngăn cản. Nhưng là bây giờ lại không để ý tới. Đây hết thảy, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn tranh đoạt, là thành tiên quả, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.